Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, gió tanh mưa máu. Tử sắc hồn khôi đứng trên không trung, Lộ Thần ngưng thần cảm giác một phen, phó hồn bên trong đã không có cường giả linh hồn bất luận cái gì khí tức. Hắn tâm niệm nhất động, một đạo lục mang đột nhiên theo tử sắc hồn khôi bên trong bay ra. Phóng xuất ra xanh biếc 5 tầng bảo tháp về sau, tử sắc hồn khôi trốn vào hắn thức hải, không có địa hỏa chi lực thiêu đốt. Xanh biếc 5 tầng bảo tháp đã khôi phục yên bình, lẳng lặng địa lơ lửng tại Lộ Thần trước mặt trong hư không. 5 tầng trên bảo tháp còn sót lại thần kỳ phù văn chậm rãi lưu chuyển lên. Cái này xanh biếc 5 tầng bảo tháp có thể bị thu nhập linh hồn chỗ sâu. Mắt Trần rất khó coi ra cái gì kết quả. Một sợi thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, dò xét hướng trước mắt 5 tầng bảo tháp. Thức hải chi lực tiếp xúc đến 5 tầng bảo tháp thời điểm. 5 tầng trên bảo tháp còn sót lại thần kỳ phù văn giống bị kích hoạt. Đột nhiên tách ra nhạt hào quang màu xanh lục. Rất nhiều nhạt lục sắc quang mang kết nối một chỗ, hình thành một tầng mỏng manh nhạt lục sắc phù văn màn sáng, thoáng ngăn cản hắn thức hải chi lực dò xét. Có lẽ là lúc trước địa hỏa chi lực thiêu đốt, hủy đi 5 tầng trên bảo tháp rất nhiều thần kỳ phù văn. Dưới mắt tầng này nhạt màn ánh sáng màu xanh lục đối thức hải chi lực chống cự lực lượng cũng không cường đại. Hắn chỉ cần thoáng trùng kích, tiêu tán ra kia một sợi thức hải chi lực liền có thể tùy tiện đột phá nhạt màn ánh sáng màu xanh lục phong tỏa. Chỉ là hắn cũng không như thế hành động. Ngay tại thức hải chi lực tiếp xúc đến nhạt màn ánh sáng màu xanh lục thời điểm, hắn mi đầu đột nhiên nhăn lại. Trong lòng mình đúng là sinh sôi ra một loại cực không thoải mái quái dị cảm giác. Trong lòng của hắn hơi rét. Vội vàng rút về thức hải chi lực, ngưng thần quan sát xanh biếc 5 tầng bảo tháp động tĩnh. Chỉ thấy thức hải chi lực lui về, bao phủ toàn bộ 5 tầng bảo tháp nhạt màn ánh sáng màu xanh lục biến mất theo rớt. 5 tầng bảo tháp lại khôi phục yên bình, lại ngưng thần cảm giác một phen, xác định 5 tầng trên bảo tháp cũng không có nguy hiểm. Mặt khác, chính mình thức hải chi lực cũng không có chút nào giảm bớt. Trong lòng của hắn nghi hoặc, vừa mới trong lòng không thoải mái quái dị cảm giác đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Xác định thức hải chi lực không có bất kỳ cái gì tổn thương, Lộ Thần nhíu mi đầu, lại một lần nữa tiêu tán ra thức hải chi lực dò xét hướng xanh biếc 5 tầng bảo tháp. Lúc trước một màn lại lần nữa trình diễn. Xanh biếc 5 tầng trên bảo tháp xuất hiện một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh lục. Trong lòng của hắn lại sinh ra cực không thoải mái quái dị cảm giác. Lại một lần nữa nếm thử, hắn phát hiện chính mình thức hải chi lực càng là thêm thời gian gián tiếp tiếp xúc 5 tầng bảo tháp. Trong lòng không thoải mái cảm giác càng là mãnh liệt. Liên tục mấy lần nếm thử về sau, hắn bỗng nhiên tự minh bạch. Trong lòng không thoải mái quái dị cảm giác thực là chính mình thân thể cùng linh hồn bản năng mâu thuẫn. Cái này 5 tầng bảo tháp, thân thể cùng linh hồn dường như bản năng không thích gần xanh biếc 5 tầng bảo tháp. Hắn nếm thử vì thức hải chi lực trùng kích 5 tầng bảo tháp ngoại nhạt màn ánh sáng màu xanh lục. Trong lòng không thoải mái cảm giác đột nhiên mãnh liệt. Mặc dù thức hải chi lực có thể tùy tiện đột phá nhạt màn ánh sáng màu xanh lục chống cự, nhưng hắn nhưng trong lòng thì mạc danh không muốn đi đột phá tầng này nhạt màn ánh sáng màu xanh lục, đã bản năng bài xích. Lộ Thần không có cưỡng ép vì thức hải chi lực tiếp tục dò xét. Không qua cái này xanh biếc bảo tháp vô cùng có khả năng việc quan hệ thâm ảo võ đạo ý cảnh bí mật. Phân tích 5 tầng bảo tháp huyền bí mật cử động không thể như vậy gián đoạn. Hắn âm thầm suy nghĩ một phen, lại là không có cái gì thích hợp biện pháp. Lại qua một lát, trên cổ tay hắn vòng chữ vật đột nhiên quang hoa hiện lên. Lập tức tay bên trên xuất hiện một cái toàn thân xanh biếc lại dày đặc màu đỏ sậm phù văn tinh mỹ. Ngọc Bình, cái này tinh mỹ Ngọc Bình rõ ràng là Tịnh Hồn Bình. Lúc trước tại U Minh Chi Môn chỗ, hắn phá hủy Bách Hữu Ngu cùng Chu Bằng cử đám người kế sách. Trung thu được hai cái Tịnh Hồn Bình, vốn là hai cái Tịnh Hồn trong bình đều là tồn phóng tinh khiết linh hồn năng lực. Đến lộ thần tay bên trên về sau, hắn cầm hai bình bên trong linh hồn năng lực toàn bộ tập trung đến một cái Tịnh Hồn trong bình. Dưới mắt Tịnh Hồn Bình, tự là trống không một cái kia. Cái này Tịnh Hồn Bình không có nắp bình, miệng bình bên trên có một đạo màu đỏ sậm phù văn phong ấn. Chỉ cần hướng thân bình bên trên màu đỏ sậm phù văn rót vào cương khí, miệng bình phong ấn tự sinh ra một luồng hấp thụ linh hồn lực lượng. Hô, cầm Tịnh Hồn Bình miệng bình nhắm ngay 5 tầng bảo tháp. Hắn hướng thân bình màu đỏ sậm phù văn rót vào cương khí. Sau một khắc, đứng trên không trung xanh biếc 5 tầng bảo tháp lại bị thu nhập Tịnh Hồn trong bình. Tịnh Hồn Bình tương đối đặc thù, bị luyện chế ra đến, chỉ có thể thu lấy linh hồn loại sự vật. Hiện nay cái này 5 tầng bảo tháp có thể bị Tịnh Hồn Bình thu lấy rớt. Hiển nhiên 5 tầng bảo tháp cũng là thuộc về linh hồn loại sự vật phạm trù, là nên mới có thể bị Tịnh Hồn Bình thu lấy. Hắn trưởng khống Tịnh Hồn Bình, quan sát Tịnh Hồn trong bình tình hình. Tịnh Hồn Bình tên như ý nghĩa, có được luyện hóa linh hồn hiệu quả. Thí dụ như bắt đầu ở U Minh Chi Môn bên trong, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu dùng thu lấy các chủng hồn kỳ quái. Chu Bằng Cử bọn họ chính là muốn vì Tịnh Hồn Bình tịnh hóa chi lực tịnh hóa rớt rất nhiều hồn quái. Ẩn tử niệm, quán niệm, suối quẩy, để rất nhiều hồn quái biến thành tinh khiết linh hồn năng lực. Hiện nay lộ thần vì Tịnh Hồn Bình tịnh hóa chi lực đến giải khai 5 tầng bảo tháp bí mật. Ngưng thần quan sát một lát, hắn chân mày hơi nhíu lại. 5 tầng bảo tháp bị thu nhập Tịnh Hồn Bình về sau, đúng là không có chút nào muốn tịnh hóa rớt dấu hiệu. 5 tầng bảo tháp cùng Tịnh Hồn Bình bình an vô sự. Rất hiển nhiên ỷ vào Tịnh Hồn Bình giải khai 5 tầng bảo tháp huyền bí mật biện pháp không thể được. Tuy là như thế, lộ thần lại là không có cầm 5 tầng bảo tháp thu hồi tử sắc hồn khôi bên trong suy nghĩ. Liền để 5 tầng bảo tháp lưu tại Tịnh Hồn trong bình. Tính toán thời gian, trong lòng của hắn minh bạch, phương ấn phía bên kia khẳng định đã theo kế hoạch hành sự. Dù là tạm thời không giải được 5 tầng bảo tháp bí mật, chính mình còn cần ở lại đây ẩn cốc bên trong, cầm Tịnh Hồn bình thu nhập vòng chữ vật. Hắn lại ngự sử lên một bên thanh đồng luyện đan lô, lấy tay luyện chế cửu bảo thối huyết đan, toái không sơn mạch bên trong một chỗ, một đám người như sắt thông qua giống như vây quanh bầy. 8 người, ngoại vi đám người ăn mặc đều không khác biệt, hiển nhiên phân thuộc hướng khác biệt thế lực. Trung ương 7, 8 người, rõ ràng là Hắc Hổ Khôi Thủ Viên Hoàng, cùng còn sót lại Hắc Hổ người, tính cả Khôi Thủ Viên Hoàng ở bên trong. Hắc Hổ vốn là 11 tên thành viên, Băng Phong Thành Phong Vân Đài hai trận sau khi chiến đấu kết thúc, Đoạn Hải chết bởi Lâm Thù chi thủ, Hắc Hổ nhị đương gia Hạ Diệp Ấm chết bởi Lộ Thần chi thủ. Giờ phút này, Viên Hoàng trước mặt còn nằm mấy cỗ thi thể, trong đó có là Hắc Hổ thành viên xếp hạng đệ 7 Hứa Phong thi thể, còn lại là địch nhân thi thể. Hắc Hổ người chăm chú dựa sát vào cùng một chỗ, nhìn một chút Hứa Phong thi thể, lại nhìn một chút bốn phía địch nhân. Hắc Hổ người trong lòng đều là xúc động và phẫn nộ muộn lại biệt khuất. Khôi thủ, chúng ta đã bị người bán, một tên Hắc Hổ người phẫn hận nói ra, trong mắt đầy lửa giận. Bọn họ Hắc Hổ người bí mật đạt được một con kia dẫn đường hạc giấy, liền muốn toàn thể bí mật tiến về Thiên Y Vụ Trướng bên trong bắt lộ thần. Kết quả còn chưa đến Thiên Y Vụ Trướng, trên đường lại lọt vào một nhóm người này vây giết. Viên Hoàng trong ánh mắt cũng là chớp động lên cừu hận ánh mắt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế nào lại không hiểu, nhóm người mình là bị âm thầm mưu đồ đây hết thảy người trở thành bia sứ. Viên Mỗ Nguyện giao ra dẫn đường hạc giấy, chỉ cầu chư vị thả ta đợi đến một đầu sinh lộ. Viên Hoàng bất đắc dĩ nói, tình thế so với người mạnh, hắn không thể không thỏa hiệp. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một cái màu vàng hạc giấy. Cái này màu vàng hạc giấy bên trong ẩn tìm tới lộ thần đường tắt. Nhìn thấy cái này dẫn đường hạc giấy, bốn phía ánh mắt của mọi người đột nhiên trở nên hỏa nhiệt. Tham lam chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Trước giao ra dẫn đường hạc giấy lại nói, đám người chung quanh đều là đối hắc hổ người nhìn, chằm chằm, hận không thể lập tức đạt được dẫn đường hạc giấy. Nhưng tựa hồ không có muốn thả Viên Hoàng bọn họ một đầu sinh lộ dự định. Cầm chung quanh đám người thần sắc để ở trong mắt, Viên Hoàng thần sắc đột nhiên ngoan lệ, hướng mình dưới trướng truyền âm quát, giết. Hắn đã nhìn ra, hôm nay dù là quỳ xuống đến song thủ dâng lên dẫn đường hạc giấy, đám người này cũng sẽ không để bọn họ hắc hổ người một đầu sinh lộ. Đã như vậy, chỉ có sát lục, hắc hổ những người khác đi theo Viên Hoàng tại Toái Không Sơn mạch bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm, loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình tầm thường làm không ít. Giờ phút này hắc hổ những người khác không sai cũng có thể nhìn ra điểm này. Ý thức đến hôm nay dù là giao ra dẫn đường hạc giấy, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắc hổ người tất cả đều tùy theo nhà mình khôi thủ phấn khởi phản kích. Đám người đều là ôm giết một cái đủ vốn, giết một đôi còn kiếm lời suy nghĩ, kiệt lực phản kích, liều mạng chém giết, giết, nhất thời ở giữa, cương khí giao hướng, vang lên một mảnh tiếng la giết, nhưng mà, chiến đấu giây lát ở giữa bắt đầu, cũng trong nháy mắt kết thúc, bốn phía như thùng sắt địch nhân, đều là hướng vào dẫn đường hạc giấy, mặt đối hắc hổ người phản kích. Tất nhiên là hợp nhau tấn công, công kích như nước thủy triều. Hắc hổ không quá 7-8 người, làm sao có thể đủ chống cự được. Diệt trừ Viên Hoàng bọn họ về sau, nguyên bản mọi người đồng tâm hiệp lực, mọi người cũng còn ngồi xuống trao đổi dẫn đường hạc giấy. Thuộc về, mà là tại một trận ngắn ngủi trang nghiêm về sau, tại chỗ kiệt lực chém giết, một phen tàn khốc chém giết về sau, chỉ có một tiểu đội người đạt được dẫn đường hạc giấy. Nhưng mà cái này một chút đối với người còn chưa rời đi chém giết chi địa 30 dặm, lại bị một đám người khác bao vây ở. Các phương lại lâm vào cùng lúc trước hắc hổ người một dạng cục diện. Vì một cái không rõ như thế nào xuất hiện tại hắc hổ nhân thủ bên trong dẫn đường hạc giấy, Toái Không Sơn mạch bên trong liên tiếp không ngừng mà nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu. Cái kia dẫn đường hạc giấy tràn trọc không thôi, hiện nay không rõ đến người nào trong tay. Băng Phong Thành, phương ấn kia một chỗ độc môn sân nhỏ bên trong. Sư phụ, lộ thần bí mật rời đi Băng Phong Thành tin tức bị người tiết lộ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thần sắc lo lắng, Lâm Thù cũng ở một bên. Thần sắc cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt tương tự, vì lộ thần an nguy mà lo lắng. Ngày gần đây, Toái Không Sơn mạch bên trong, rất nhiều người vì một cái dẫn đường hạc giấy mà giết hôn thiên ám địa. Chuyện này phút chốc vừa phát sinh, lại truyền khắp toàn bộ Toái Không Sơn mạch. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lâm Thù, ba người không sai có chỗ nghe thấy, thoáng nghe ngóng một phen. Bọn họ lại minh bạch Toái Không Sơn mạch bên trong tại sao lại có trận này chàng gió tanh mưa máu. Lộ thần rời đi Băng Phong Thành bí mật chẳng biết tại sao bại lộ, mà một con kia gây nên gió tanh mưa máu dẫn đường trên hạc giấy ghi lại đường tắt chính là lộ thần hướng đi. Lộ thần là Vân Diệu Quốc trong lệnh truy nã tội tông đệ tử. Vân Hoàng càng là ưng thuận khiến người khác vì cự tuyệt khen thưởng. Ai nếu có thể bắt giữ lộ thần lại có trở thành Vân Hoàng đệ tử thân truyền cơ hội. Còn nữa, Băng Phong Thành Phong Vân Đài bên trên hai trận chiến đấu. Lộ Thần hết thảy thu hoạch 15 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Lại tính cả Lộ Thần bản thân gia sản, trên người hắn hết thảy mang theo có 20 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Bực này to lớn linh thạch số lượng, đối với Toái Không Sơn mạch bên trong 9 phần tán tu mà nói, muốn so trở thành Vân Hoàng đệ tử thân truyền sức hấp dẫn càng lớn. Huống chi chỉ cần bắt giữ Lộ Thần, linh thạch cùng trở thành Vân Hoàng đệ tử thân truyền cơ hội đều là dễ như trở bàn tay. Kể từ đó, một cái dẫn đường hạc giấy tất nhiên là có thể gây nên từng tràng gió tanh mưa máu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.